Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 964, hỏi tội, Trương Hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Bồng Lai tổ sư, làm Bồng Lai đảo chủ thanh âm truyền khắp bát phương lúc. Bất luận là đảm nhiệm thiên quân đám người vẫn Bồng Lai nhất phương cũng trong nháy mắt ngẩn ra. Xuống, nhất là Bồng Lai nhất phương mọi người, càng là nghi hoặc không thôi. Bồng Lai tổ sư, bọn họ thường xuyên cuộc sống ở Bồng Lai tiên đảo thượng. Vì sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Nhưng rất nhanh, một ít lâu năm trưởng lão liền kịp phản ứng, nhìn giữa không trung lão giả, con người kịch liệt co rúm lại. Tiếp đó, chính là một ít tương đối tuổi trẻ trưởng lão, bọn họ tốc độ phản ứng chậm một chút, nhưng như cũ rất nhanh kịp phản ứng chậm nhất chính là những đệ tử kia, đông đảo đệ tử ngơ ngác nhìn giữa không trung lão giả. Cho đến 5-3 cái hô hấp sau, mới rốt cục có người kịp phản ứng, tiếp lấy sắc mặt kịch liệt biến hóa, giống như thấy quỷ thần, đối với mọi người kịch liệt tâm tình thay đổi, Bồng Lai đảo chủ cảm thụ rõ rõ ràng ràng, nhưng lại không có đi để ý tới, lúc này hắn đã hoàn toàn lâm vào trong kích động. Bồng Lai tổ sư bức họa chỉ có mỗi cái thời đại đương thời đảo chủ có thể kiến thức. Hắn thân là Bồng Lai đảo chủ, tự nhiên cũng gặp qua Bồng Lai đảo chủ bức họa, mà bây giờ, tên này xuất hiện trên bầu trời lão giả, lại cùng bức họa bên trong Bồng Lai tổ sư độc nhất vô nhị. Hắn lúc trước sở dĩ không có ngay đầu tiên nhận ra, hoàn toàn là bởi vì hắn chưa bao giờ hướng phương diện này liên tưởng. Dù sao Bồng Lai tổ sư đã là mấy trăm năm trước nhân vật, coi như đã cực kỳ rất xưa, nhưng bây giờ, ở nhận ra Bồng Lai tổ sư thân phận sau, hắn chính là hoàn toàn mừng như điên đứng lên. Phải biết, Bồng Lai tổ sư nhưng là tự mình khai sáng Bồng Lai nhất mạch cường đại nhân vật. Năm xưa càng là có thể chém chết Doanh Châu cùng Phương Trượng hai đại tiên đảo tổ sư tồn tại. Bây giờ một cái cường đại như vậy nhân vật lại không có chết đi. Hơn nữa tự mình hiện thân ra tay với Tiêu Động Trần. Dù là Tiêu Động Trần thực lực có mạnh hơn nữa đại thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể hơn được cái này đã sống sót mấy trăm năm Bồng Lai tổ sư? Đảm nhiệm thiên quân mấy người cũng nghe được Bồng Lai đảo chủ lời nói. Nghe tới Bồng Lai tổ sư bốn chữ này thời điểm, bất luận là Tiêu Hạo Nhiên hay lại là Đảm Nhiệm Ngàn Quân đều là sắc mặt chợt biến đổi. Đôi mắt sâu bên trong hiện ra vô tận hoảng sợ, mấy trăm năm trước, Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng chung nhau được gọi là Hải Ngoại Tam Tiên Đảo, Tam Tiên Đảo giữa mặc dù chia làm ba chỗ, nhưng trên thực tế căn cái ra đồng nguyên, mà ba tòa tiên đảo người khai sáng chính là được gọi là tổ sư. Bây giờ Bồng Lai đảo chủ danh hiệu này giữa không trung xuất hiện lão giả là tổ sư. Giả như vậy người thân phận tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Hắn đây lại là khai sáng Bồng Lai tiên đảo nhất mạch Bồng Lai tổ sư. Đảm nhiệm thiên quân rung động nói, Tiêu Hạo Nhiên cũng giống vậy không nhịn được mở miệng, hắn không phải là hẳn đã chết sao? Cũng đã là mấy trăm năm trước nhân vật, làm sao có thể còn sống ở trên đời này? Điều này thật quá kinh người, mấy trăm năm trước nhân vật lại tới hôm nay còn chưa có chết. Này Bồng Lai tổ sư thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Lại có thể sống sót mấy trăm năm? Giữa không trung, Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai tổ sư hai người xa xa giằng co. Hai người một cái chân đạp phi kiếm, một cái lưng mọc hai cánh, mặc dù huyền không phương thức bất đồng, nhưng đều đủ để cho người kinh hãi. Đối với phía dưới mọi người phản ứng cùng nghị luận, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Bồng Lai tổ sư đều đưa kỳ nghe vào trong tai. Bồng Lai tổ sư nhìn một chút phương Bồng Lai đảo chủ, già nua trên khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá ở trong mắt lại xẹt qua mấy phần lạnh ý. Cận Vũ Thiên, hắn thấp giọng nỉ non một tiếng, chợt nhìn Bồng Lai đảo chủ chậm rãi mở miệng, đạo, người chính là thế hệ này Bồng Lai đảo chủ. Bồng Lai đảo chủ không dám thờ ơ, liền vội vàng gật đầu, đạo, ừ, ngươi có biết tội của ngươi không? Bồng Lai tổ sư thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra vui giận, thân thể của hắn lơ lửng giữa trời, trong tay cầm một cây lục trúc trường, khí tức không hiện, nếu như không phải là bởi vì phía sau nắm giữ hai mảnh hư ảo cánh. Nhìn giống như một vị người bình thường, Bồng Lai đảo chủ quỳ gần xuống đi, cái trán dính sát mặt đất, Bồng Lai tổ sư lời nói để cho hắn run sợ, biết tội, hắn không dám phản bác, lúc này liền nhận tội, Bồng Lai tổ sư không để ý đến, như cũ nhàn nhạt nhìn hắn. Năm xưa Bồng Lai tiên đảo chính là trong thế giới này tối cường thế lực, chính là ban đầu cường đại nhất ngoài ra hai thế lực lớn. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội cũng không dám dẫn đến. Bây giờ lại ở trong tay ngươi sa sút thành cái bộ dáng này. Dốc hết toàn đảo lực lại còn không chống nổi một vị thiếu niên. Hôm nay nếu không phải lão phu kịp thời xuất thủ, này dạ một cái lớn Bồng Lai, chẳng phải là muốn hủy diệt ở trong tay ngươi. Bồng Lai tổ sư thanh âm dần dần trở nên lạnh lùng. So sánh với trước, mặc dù như cũ tâm tình biến hóa không lớn, nhưng lại để cho người có loại run sợ trong lòng cảm giác. Bồng Lai đảo chủ toàn bộ gương mặt cơ hồ cũng dán trên mặt đất. Hắn rất muốn nói, đắc tội Tiêu Động Trần hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng đối mặt Bồng Lai tổ sư lời nói hắn cũng không dám phản bác. Chỉ có thể kiên trì đến cùng thừa nhận, hừ, từ hôm nay trở đi, người đảo chủ này vị trí, người cũng đừng làm. Bồng Lai tổ sư lạnh rên một tiếng, chẳng qua là một câu nói, liền đem Bồng Lai đảo chính và phụ đảo chủ vị trí lấy xuống. Đối với lần này, Bồng Lai đảo chủ chỉ có thể gật đầu. Bồng Lai tổ sư là cả Bồng Lai nhất mạch người khai sáng. Bây giờ lại vừa là Bồng Lai người mạnh nhất, không nghị luận cái gì, hắn đều chỉ có thể nghe theo. Sau đó, Bồng Lai tổ sư cũng không có lại đi để ý tới Bồng Lai đảo chủ. Với hắn mà nói, này toàn bộ Bồng Lai ngày sau hưng suy đã không nghĩ ở quá nhiều đi để ý tới. Bây giờ thông thiên giới mở ra sắp tới, hắn muốn trở lại thông thiên giới, đối với Bồng Lai tiên đảo ngày sau hưng suy thành bại. Coi như muốn đi quản, cũng là hữu tâm vô lực, dứt khoát còn không bằng trực tiếp buông tha. Bất quá, bây giờ hắn nhưng là còn không hề rời đi, ngay trước hắn mặt nghĩ tưởng muốn hủy diệt Bồng Lai tiên đảo lời nói. Hắn lại không thể bất kể, lúc này, Bồng Lai tổ sư thu hồi ánh mắt, sau đó sẽ lần nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ánh mắt của hắn rốt cuộc không còn là lạnh nhạt, mà là dần dần biến thành ngưng trọng. Mới vừa cùng Bồng Lai đảo chủ đối thoại lúc hắn đã mấy lần dùng thần thức ở Tiêu Động Trần trên người quét qua, nhưng vẫn như cũ không cách nào kiểm tra ra Tiêu Động Trần thực lực. Tiểu hữu còn nhỏ tuổi liền có thực lực như thế, không biết sư phụ là người nào? Hắn hỏi như vậy, trong giọng nói cũng không có gì sát phạt khí, cùng Tiêu Động Trần giữa giống như là hai cái không có ân oán người xa lạ. Tiêu Động Trần đứng ở kinh hồng kiếm thượng, chung quanh thổi lất phất tới gió lớn đưa hắn áo khoác thổi bay phất phới. Đối với Bồng Lai tổ sư trước mấy lần thần thức xem xét, hắn tất cả đều cảm ứng rõ rõ ràng ràng, dù sao bây giờ hắn mặc dù chỉ là thông huyền hậu kỳ, nhưng lại đã sớm ủng có thần thức, này Bồng Lai tổ sư mặc dù là ngự không tu sĩ, nhưng ở thần thức phương diện cũng không như hắn. Hắn nhìn về phía Bồng Lai tổ sư, nhàn nhạt nói, ta không môn không phái, chỉ dựa vào tự thân, lời này hắn nói đương nhiên là nói thật, dù sao hắn kiếp trước tu vi cũng đã đạt tới pháp giống chí tôn cảnh, trừ phi là pháp giống chí tôn trên cảnh giới tu sĩ. Nếu không ai có thể dạy hắn, nhưng nghe ở Bồng Lai tổ sư trong tai nhưng cũng không là có chuyện như vậy. Đối với Tiêu Động Trần trả lời, hắn theo bản năng liền cho rằng là qua loa lấy lệ. Toàn bộ bằng tự thân, lớn tuổi như vậy liền có thực lực như thế, nếu là toàn dựa vào tự thân mầy mò tu hành, chính là lợi hại hơn nữa yêu nghiệt cũng không thể nào làm được. Chương 965, giao thủ, tiểu hữu nếu không muốn nói, lão phu kia cũng sẽ không miễn cưỡng. Bồng Lai tổ sư nhìn Tiêu Động Trần nói, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình. Biết này Bồng Lai tổ sư cũng không tin hắn từng nói. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao mượn trọng lượng cơ thể sinh loại chuyện này nghe có chút ngạc nhiên. Đừng nói này Bồng Lai tổ sư, cho dù là chính bản thân hắn, nếu như không phải là chuyện này liền phát sinh ở trên người mình. Sợ là cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ danh hiệu ngươi là Bồng Lai tổ sư, xem ra năm đó khai sáng Bồng Lai tiên đảo chính là ngươi đi. Ngươi là mấy trăm năm trước thông thiên giới người. Tiêu Động Trần chậm rãi nói, nghe nói năm đó tam tiên đảo người khai sáng đều là thông thiên giới hàng lâm người. Này Bồng Lai tổ sư thân là ba một người trong, tất nhiên cũng là từ thông thiên giới hạ xuống, không sai, lão phu năm đó từ thông thiên giới hàng lâm sau khi đã sống sót mấy trăm năm. Bồng Lai tổ sư mặt lộ vẻ ngạo nghễ, hắn thấy, Tiêu Động Trần mặc dù thực lực không yếu, nhưng cuối cùng là tiểu bối, hắn mấy trăm tuổi, đã đủ để trở thành Tiêu Động Trần lão tổ cấp nhân vật. Chẳng qua là, để cho hắn không nghĩ tới là, tại hắn sau khi nói xong, Tiêu Động Trần chợt cười lạnh một tiếng, tiếp lấy khinh thường mở miệng, mấy trăm năm cũng liền mới chút thực lực này. Ngươi đời này cũng liền điểm thành tựu này. Bồng Lai tổ sư sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh lùng đi xuống. Hắn đường đường Bồng Lai tiên đảo người khai sáng, lại bị một tên tiểu bối như vậy khinh bỉ, dù là lấy Tiêu Động Trần thiên phú xác thực có tư cách ở vào tuổi của hắn vượt qua hắn, nhưng bây giờ cuối cùng còn không có hoàn toàn lớn lên. Tiểu hữu ngươi đây là muốn thử một chút lão phu thực lực sao? Hắn lạnh giọng mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần mâu quang bên trong tràn đầy lạnh lùng. Tiêu Động Trần thực lực tuy mạnh, nhưng hắn thân là ngự không tu sĩ, cũng không úy kỵ. Tiêu Động Trần không có trả lời, mà là tiếp tục mở miệng, tin đồn mấy trăm năm trước tam tiên đảo người khai sáng đều là đồng xuất nhất mạch. Chẳng qua là sau đó ngoài ra hai mạch lại bị phúc diệt. Loại này hành vi, cũng chỉ có tiểu người mới có thể đủ làm ra. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, nhưng lời nói vừa ra, Bồng Lai lão tổ sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Tiêu Động Trần liên tiếp châm chọc để cho hắn lửa giận trong lòng bay lên. Hắn thân là Bồng Lai tổ sư, mấy trăm năm một mực đều đang bế quan ngủ say. Từ chưa từng nghĩ, bây giờ chẳng qua là lần đầu tiên thanh tỉnh, dĩ nhiên cũng làm sẽ đụng phải loại sự tình này, lại mượn Doanh Châu cùng Phương Trượng hai đại tiên đảo chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói hắn là tiểu nhân, ngươi dám nói lão phu là tiểu nhân? Bồng Lai tổ sư ra mặt co giúp, thanh âm trầm thấp mở miệng. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, ta cũng không có chỉ mặt gọi tên, nếu là ngươi nhất định phải chiếu theo số vào chỗ ngồi. Cũng không phải không được, ngươi là tại tìm chết. Bồng Lai tổ sư cả giận nói, trong mắt sát ý lưu chuyển. Khí tức xúc thế đãi phát, tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Tiêu Động Trần lại cũng không thèm để ý, ngươi bây giờ đã lâu năm, bước vào tuổi già, chỉ bằng ngươi này tấm thân thể, cũng muốn giết ngươi. Hắn trong giọng nói mang theo khinh thường, nghe tựa hồ cũng không có đem Bồng Lai tổ sư coi vào đâu. Bồng Lai tổ sư rốt cuộc hoàn toàn bị chọc giận, bởi vì Tiêu Động Trần lúc trước biểu hiện, cộng thêm hắn bây giờ mới vừa thanh tỉnh, vốn là cũng không muốn cùng Tiêu Động Trần ra tay đánh nhau. Nhưng bây giờ hắn lại đổi chủ ý, hắn phải đem Tiêu Động Trần đánh chết, mới có thể miễn đi hắn mối hận trong lòng. Rất tốt, người tuổi trẻ, người hoàn toàn chọc giận ta. Bồng Lai tổ sư trong mắt bộc lộ ra sát cơ mãnh liệt. Sau lưng của hắn hai cánh bên trong linh lực phun trào. Không đợi tiếng nói rơi xuống, hai cánh chợt một cánh, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, hướng Tiêu Động Trần vội vã đi, nhận lấy cái chết, hắn giống to, chợt lân cận Tiêu Động Trần, trong tay lục trúc trượng thượng hào quang tỏa sáng, ở phía dưới nhìn giống như luân lục sắc tiểu thái dương. Ta xem ngươi kết quả có bản lãnh gì, lại dám ở trước mặt ta như thế cuồng vọng. Lục trúc trượng thượng ánh sáng càng phát ra chói mắt, khiến cho phía dưới bất luận là Bồng Lai Nhất Phương hay lại là Đảm Nhiệm Thiên Quân bọn người, không dám nhìn thẳng, chỉ có thể liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Bồng Lai đảo chủ tâm đầu xuất hiện mãnh liệt khát vọng, còn có oán độc, thậm chí ngay cả tự thân Bồng Lai đảo chủ địa vị bị tước đoạt hắn đều đã không thèm để ý. Bây giờ hắn tâm nguyện lớn nhất chính là đánh chết Tiêu Động Trần, quá mạnh mẽ. Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Không hổ là có thể khai sáng một tòa tiên đảo tổ sư cấp nhân vật. Chẳng qua là ban đầu vừa động thủ, liền cho thấy tự thân thực lực cường hãn, thực lực bọn hắn đã coi như là không yếu, nhưng nếu so sánh lại, thật là giống như con kiến hôi. Giờ phút này, Tiêu Động Trần mặt hiện lên ngưng trọng, đối với Bồng Lai tổ sư bỗng nhiên xuất thủ không có nửa điểm ngoài ý muốn. Kia chói mắt lục quang đủ để cho Bồng Lai đảo chủ chờ người không cách nào nhìn thẳng, nhưng với hắn mà nói lại chút nào không ảnh hưởng. Hô, ngọn lửa màu đỏ sậm chợt tại thân thể ra bay lên. Tiêu Động Trần cả người bị ngọn lửa bọc, sau lưng càng là hiện lên hỏa diễm hai cánh, giống như hỏa thần hàng lâm, để cho hắn cho dù không dựa vào kinh hồng kiếm, cũng có thể trong thời gian ngắn lơ lửng giữa trời. Bất thình lình biến cố nhất thời để cho Bồng Lai tổ sư cả kinh. Hắn có thể đủ cảm giác này ngọn lửa màu đỏ sậm kinh người nhiệt độ, để cho hắn đều rất là kiêng kỵ, nhưng lúc này hắn đã xúc thế đãi phát, không thể ngưng dưng, vì vậy dứt khoát trên tay lục trúc trượng hung hăng vung mạnh, hướng Tiêu Động Trần phi đầu nện xuống, hắn cũng không có chút nào nương tay, ra tay một cái chính là toàn lực, muốn đem Tiêu Động Trần trong nháy mắt giết. Dù sao tựa như cùng Tiêu Động Trần nói như vậy, hắn bây giờ đã cực kỳ già nua, lại là mới vừa tỉnh lại, trong cơ thể khí huyết căn bản không coi là như thế nào thịnh vượng, mà Tiêu Động Trần lại chính là khí huyết cường lớn tuổi. Nếu là kéo dài đối chiến, hắn phần thắng tất nhiên càng ngày sẽ càng tiểu, thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Tiêu Động Trần cũng nhìn ra Bồng Lai tổ sư ý nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ, lúc này hắn chỉ cần tránh mũi nhọn, là có thể khiến cho tự thân thủ thắng cơ hội trở nên lớn. Bất quá hắn cũng không có như vậy lựa chọn. Này Bồng Lai tổ sư là trên cái thế giới này hắn vị thứ nhất giao thủ ngự không tu sĩ. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, hắn nghĩ tưởng thử một chút cùng ngự không giữa các tu sĩ kết quả ai mạnh ai yếu. Mắt thấy Bồng Lai tổ sư trúc trượng hạ xuống, hắn trong mắt chiến ý bay lên, không có né tránh, mà là hỏa diễm nhanh chóng bên phải quyền ngưng tụ, tạo thành một cái hỏa diễm quyền sáo, hướng kia lục trúc trượng đấm tới một quyền. Hai người trong nháy mắt va chạm, hỏa diễm quyền sáo đánh vào lục trúc trượng thượng, hai phe năng lượng điên cuồng đụng nhau. Chợt lực lượng phát sinh nổ mạnh, bộc phát ra kinh người khí lãng. Tiêu Động Trần thân hình lui nhanh, phía sau hỏa diễm hai cánh liền vội vàng vỗ sau, mới rốt cục ổn định thân hình. Bồng Lai tổ sư kết quả cũng tốt không bao nhiêu, ước chừng bị tức lãng thúc đẩy thối lui ra cách xa hơn 100 mét. Lúc này mới dừng lại, hắn xa xa nhìn về phía Tiêu Động Trần, sắc mặt trầm thấp đồng thời còn có hoảng sợ, hắn miệng hùm thượng xuất hiện vết máu, mới vừa rồi đã là hắn toàn lực nhất kích, lại còn là bị Tiêu Động Trần một quyền đẩy lui. Hắn nhìn về phía trong tay lục trúc trượng, chỉ thấy ở đó mới vừa rồi bị Tiêu Động Trần quả đấm đánh trúng địa phương, lại xuất hiện một ít hắc hôi, linh lực dũng động, trên đó hắc hôi nhất thời biến mất, nhưng Bồng Lai tổ sư sắc mặt lại vẫn như cũ âm trầm đáng sợ. Chương 966, dư âm uy năng, phải biết, hắn này lục trúc trượng cũng không phải là vật phàm, phẩm chất cực kỳ vững chắc, cho dù đã từng cùng Doanh Châu cùng Phương Trượng hai tòa tiên đảo tổ sư lúc giao thủ cũng không có được đến bất kỳ tổn thương gì, mà bây giờ hắn này lục trúc trượng lại bị cháy xuất hiện hắc hôi. Mặc dù không có bị cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng dù vậy, cái này cũng đầy đủ kinh người, dù sao mới vừa giao thủ chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thời gian ngắn như vậy cũng có thể làm cho lục trúc trượng phát sinh biến hóa. Có thể tưởng tượng được, ngọn lửa này nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh người. Nếu là thời gian đủ, thậm chí thật đem lục trúc trượng tiêu hủy cũng khó nói. Đáng chết, đây tột cùng là cái gì hỏa? Tại sao có thể có lớn như vậy uy lực? Bồng Lai tổ sư trong lòng suy đoán. Nhưng dù là vắt hết óc cũng không có bất kỳ đầu mối. Không đoán ra kia đến tột cùng là ngọn lửa gì. Bên kia, ngay tại Bồng Lai tổ sư suy đoán hỏa diễm lúc, Tiêu Động Trần đã đem hữu quyền mặt ngoài hỏa diễm tản đi. Nhìn về phía bên trong bị ngọn lửa bao quanh quả đấm. Chỉ thấy vốn là trắng tinh quả đấm mặt ngoài, lúc này lại đã xuất hiện cân nhắc đạo liệt ngân, chảy ra xước thịt, đây đều là mới vừa va chạm dẫn dắt lên hậu quả. Mặc dù Tiêu Động Trần đã tại quả đấm ra phụ lên hỏa diễm, nhưng ở độ cứng phương diện cũng đã hay lại là không sánh bằng cái kia lục trúc trượng. bị trực tiếp đả thương, bây giờ ta thân thể đã kinh biến đến mức cực kỳ vững chắc. Chính là kinh hồng kiếm đều khó lưu lại vết tích, ánh mắt hắn híp lại, nhìn về phía Bồng Lai Tổ Sư chỗ phương hướng, nhưng cũng không là nhìn Bồng Lai Tổ Sư, mà là nhìn về phía Bồng Lai Tổ Sư trong tay cái kia lục trúc trường. Hắn quả đấm bị giết thương, trong này cố nhiên có Bồng Lai Tổ Sư tu vi bùng nổ duyên cớ. Nhưng càng nhiều, hay là bởi vì này lục trúc trường, này căn, cái, cây trúc không tệ, Tiêu Động Trần nói, thanh âm truyền vào Bồng Lai Tổ Sư trong tay. Bồng Lai Tổ Sư sợ run một chút, cau mày, không hiểu Tiêu Động Trần nói lời này là ý gì, bất quá, lại không thích hợp ngươi. Tiêu Động Trần tiếp tục mở miệng, trong mắt ý không che giấu chút nào, này căn, cái, trúc trượng, hắn muốn. Bồng Lai Tổ Sư đúng dịp thấy Tiêu Động Trần ánh mắt, vốn là nghi ngờ trong lòng nhất thời giận, vô tận lửa giận giống như là núi lửa phun trào, khó khống chế, này Tiêu Động Trần, lại muốn cướp đoạt hắn lục trúc trượng, cùng, này lục trúc trượng chính là trong tay của ta chí bảo, mấy trăm năm qua một mực bất ly thân. Ngươi đã muốn, vậy thì nhìn một chút ngươi rốt cuộc có hay không như vậy tư cách. Bồng Lai Tổ Sư giận quá thành cười, dù là mới vừa cùng Tiêu Động Trần giao thủ để cho hắn khiếp sợ, giờ phút này cũng đều không nhịn được, hắn ánh mắt ác liệt nhìn Tiêu Động Trần, biết Tiêu Động Trần thân thể cường hãn, lần này hắn dứt khoát không cùng Tiêu Động Trần gần người. Một trưởng huy ra, trong thiên địa linh lực hội tụ, trực tiếp ở trước mặt hắn tạo thành một đạo to lớn trưởng ấn. Này trưởng ấn đạt tới cao mười mấy mét, hướng tới trước mặt Tiêu Động Trần đánh tới. Tiêu Động Trần cũng giống vậy xuất thủ, theo tay vung lên, tinh hồng kiếm nhất thời hóa thành lưu quang đụng lên đi. Cao mười mấy mét to lớn trưởng ấn trực tiếp vỡ vụn. Tinh hồng kiếm từ nơi này trưởng ấn lòng bàn tay vị trí xuyên qua. Tốc độ không giảm chút nào, vọt thẳng hướng Bồng Lai Tổ Sư. Tổ sư cẩn thận, phía dưới, Bồng Lai đảo chủ quỳ dưới đất, thấy như vậy một màn sau không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Hắn cũng chưa từng gặp Tiêu Động Trần sử dụng tinh hồng kiếm uy lực, nhưng hắn ban đầu ở thông thiên giới mở ra chỗ lúc, nhưng là thấy tinh hồng kiếm đem Âu Dương Giang đầu người mang về, có thể thấy này kinh hồng kiếm uy lực tất nhiên không thể khinh thường. Bồng Lai Tổ Sư đem Bồng Lai đảo chủ nhắc nhở nghe vào trong tai, mắt thấy kinh hồng kiếm đem trưởng ấn xuyên thấu sau lại tốc độ không giảm, chuyện này nhất thời để cho hắn con người co rúm lại xuống. Hiển nhiên kinh hồng kiếm uy lực có chút ra ý hắn đoán, bất quá mặc dù như thế nhưng hắn vẫn cũng không có mất đi phân tắc, lúc này lạnh rên một tiếng, lần nữa đánh ra một trưởng. Một cái hơn 10 mét cao to lớn trưởng ấn xuất hiện lần nữa cùng kinh hồng kiếm đụng va vào nhau. Bất quá lần này kinh hồng kiếm lại cũng không có thể đem trưởng ấn xuyên thủng, mà là trực tiếp bị trưởng ấn một trưởng vỗ bay. Lực lượng khổng lồ khiến cho kinh hồng kiếm trực tiếp rớt xuống mặt đất, đem đất đai oanh bạo, mà dấu tay kia là tiếp tục hướng Tiêu Động Trần bay ra. Mắt thấy trưởng ấn bay tới, Tiêu Động Trần phía sau hỏa diễm hai cánh vỗ vỗ, khiến cho hắn có thể đủ trên không trung ổn định, đồng thời trên người hắn ánh lửa đại phóng, thật tựa như cùng một vầng mặt trời, chiếu sáng bốn phương tám hướng, để cho người không dám nhìn thẳng. Tiêu Động Trần hai tay khoanh trước ngực trước, trong đó nhất thời xuất hiện một tòa năng lượng biến ảo mà ra sơn nhạc. Bão sơn ấn, Tiêu Động Trần trong lòng quát khẽ, linh lực dũng động đang lúc, hắn ngẩng đầu nhìn hắn đánh tới to lớn trưởng ấn, cánh tay hất một cái, trực tiếp đem sơn nhạc ném ra, sơn nhạc đón gió căng phồng lên, trong thời gian ngắn liền tăng tới so với kia thủ ấn còn to lớn hơn. Giống như ngồi bay tới tiên sơn, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ ầm, cùng dấu tay kia hung hăng đụng va vào nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa. Ở sơn nhạc trấn áp xuống, kia to đại thủ ấn trong nháy mắt liền bị chấn bể. Căn bản là không chịu nổi một kích, ở sơn nhạc trấn áp xuống khó mà ngăn cản, mà núi tiên nhạc cũng đã hoàn hảo trên không trung hoành hành. Tiếp tục hướng Bồng Lai Tổ Sư trấn áp tới, Bồng Lai Tổ Sư sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Hắn nhìn đến từ trên trời sơn nhạc, trong mắt rung động khó mà hình dung, núi này nhạc quy lực thật không ngờ to lớn, có thể trong nháy mắt chấn vỡ hắn lòng bàn tay, Tiêu Động Trần còn nhỏ tuổi, ở đâu tới nhiều như vậy thủ đoạn. Bất luận là lúc trước hỏa diễm hay lại là bây giờ ném ra sơn nhạc, uy lực cũng để cho hắn rất là khiếp sợ, bất quá hắn cũng biết lúc này không phải là nên do dự thời điểm. Vì vậy liên tiếp đánh ra tam trưởng, dầm dầm dầm, ba đạo to lớn trưởng ấn thành hình, liên tiếp vỗ về phía ngọn núi kia nhạc, tiếp theo đưa tới ba tiếng to lớn nổ ầm, cả thiên thiên địa đang lúc cũng đang chấn động, Bồng Lai tiên đảo cũng bắt đầu lay động, về phần bốn phía mặt biển, càng là đợt sóng thay nhau nổi lên, sóng mãnh liệt, tựa như cùng biển gầm sẽ phải đến, nhìn cực kỳ khủng bố. Đây chính là ngự không tu sĩ giao chiến uy lực, Tiêu Động Trần tu vi mặc dù không đến ngự không, nhưng hắn bây giờ thực lực tổng hợp lại đã hoàn toàn không kém gì một vị chân chính ngự không sơ kỳ. Trong lúc xuất thủ uy lực giống vậy không thể khinh thường. Rốt cuộc, kèm theo cuối cùng một dấu bàn tay va chạm, kia đến từ trên trời sơn nhạc rốt cuộc bị đập nát. Hóa thành mãnh liệt năng lượng đợt sóng cuốn thiên địa, giống vậy vỡ vụn còn có kia to lớn trưởng ấn, mãnh liệt năng lượng tản ra lúc, bị cùng cuốn lên, xông về thiên địa bát phương. Chính là phi thường tinh người một loại hình ảnh, những năng lượng này đợt sóng mặc dù vô hình, nhưng uy lực lại cũng không khinh thường, đảm nhiệm thiên quân liền vội vàng chống lên chân khí vòng bảo vệ, đem tất cả mọi người đều hộ ở trong đó, đồng thời đem toàn bộ áp lực chịu đựng đi xuống. Bất quá Bồng Lai Nhất Phương mọi người cũng chưa có tốt như vậy đãi ngộ. Ở việc trải qua trước đội trường sau, cho dù là Bồng Lai đảo chủ cũng đều chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Căn bản không rảnh cố kỵ những người khác, điều này cũng làm cho khiến cho rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử vô lực phản kháng, có một bộ phận rất lớn đều bị điều này có thể đo đợt sóng hất bay. Thương vong thảm trọng, chương 967, khỏi bệnh chiến đấu càng mãnh liệt. Phải biết, đây vẫn chỉ là Tiêu Động Chân cùng Bồng Lai tổ sư giữa giao thủ dư âm mà thôi. Cũng đã nắm giữ như vậy uy lực, đừng nói những trưởng lão này cùng đệ tử đều đã dầu cạn đèn tắt. Cho dù là trạng thái toàn thịnh, đối mặt như vậy năng lượng đợt sóng cũng không có mấy người có thể ngăn cản được. Vẫn như cũ sẽ bị vén bay ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo thượng thi thể tung tóe, một ít kiến trúc cũng đều bị phá hủy, biến thành đổ nát thê lương, cùng đã từng siêu nhiên thế tục hoàn toàn bất đồng, ngược lại trở nên giống như một nhân gian luyện ngục. Những thứ kia may mắn không có chết đi, lúc này cũng phần lớn đều là tao bị thương nặng, gào thét bi thương khắp nơi. A, cứu ta, ta chân, ai có thể mau cứu ta? Ta muốn chết, cứu mạng. Toàn bộ Bồng Lai tiên đảo hơn mấy ư đều là như vậy thanh âm. Thê thảm dị thường, Bồng Lai đảo chủ đồng dạng là cực kỳ chật vật, khóe miệng tràn máu, trong cơ thể hắn linh lực đã cơ hồ khô kiệt, mới có thể đo đợt sóng dưới sự xung kích, mặc dù không có chết, nhưng là bị thương không nhẹ. Ở Bồng Lai tiên đảo chung quanh, một ít ẩn núp trong khu vực, còn có một chút không có bị thương đệ tử, những đệ tử này đều là tu vi không có đạt tới cảnh giới tông sư. Vốn là bọn họ ở Bồng Lai tiên đảo thượng phần lớn đều là tuyệt đối người yếu. Nhưng không nghĩ tới, chính vì bọn họ thực lực nhỏ yếu, ngược lại khiến cho bọn hắn tránh được một kiếp. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng đều bị sợ không nhẹ, từng cái sắc mặt trắng bệch, đại não đều không cách nào lấy lại tinh thần, thật sự là bây giờ phát sinh tình cảnh thái quá kinh người. Bọn họ Bồng Lai tiên đảo vẫn luôn vượt khỏi trần gian. Bây giờ làm sao biết gặp gỡ lớn như vậy cướp, nhiều như vậy sư huynh cùng trưởng lão đều chết, loại này thảm trạng, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tưởng tượng ra được. Trên thực tế, đừng nói là những thứ này ngay cả tông sư cũng chưa tới tiểu võ người. Cho dù là đảm nhiệm thiên quân đám người, cũng đều bị một màn này sợ sợ nổi da gà, tuy nói bọn họ cùng Bồng Lai Nhất Phương là đối lập mặt. Nhưng nhiều như vậy Bồng Lai người chết đi, như cũ mang cho bọn hắn to lớn rung động, mạnh so với giấy bạc, giờ khắc này hình ảnh, đơn giản là đem bốn chữ này hiện ra tinh tế, ở cường giả trước mặt, nhân mạng như cỏ rác, người yếu như con kiến hôi, Tiêu Hạo Nhiên giơ thẳng lên trời thở dài, Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai tổ sư hai người thực lực đã giống như thiên nhân. Đây chỉ là giữa hai người một lần giao thủ, cũng đã nắm giữ ngày kinh khủng như vậy lực tàn phá. Có thể tưởng tượng, nếu là hai người thật sẽ ra tay mục tiêu đổi thành trên mặt đất những người yếu này. Tạo thành tình cảnh, tất nhiên sẽ so với bây giờ còn thê thảm hơn. Thắng Thất ngửa đầu nhìn chân trời, trong mắt rung động đồng thời, cũng là đổi thành sáng chói thần thái. Hắn trong mắt có lên hỏa diễm cháy hừng hực, đối với thực lực tràn ngập chờ mong. Một ngày nào đó, hắn cũng phải trở thành kia ở trên trời nhân vật, nhìn xuống trong cuộc sống. Đối với ở mặt đất thượng thảm trạng, Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai lão tổ hai người toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Tiêu Động Trần trong mắt không đau khổ không vui, hắn không phải là cái gì bi thiên mẫn nhân người lương thiện. Tại tu chân giới bên trong, so với cái này thê thảm vô số lần tình cảnh hắn đều gặp. Như vậy hình ảnh, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành xúc động. Bồng Lai đảo tổ sư sắc mặt trầm thấp lợi hại, nhưng tương tự cũng không có vô cùng thất thố. Xác thực, hắn là này Bồng Lai tiên đảo nhất mạch người khai sáng. Nhưng hắn đúng là vẫn còn thông thiên giới người, so sánh với thông thiên giới. Này Bồng Lai tiên đảo với hắn mà nói căn bản là có cũng được không có cũng được. Nếu là có thể phát huy, hắn tự nhiên nguyện ý thấy, nhưng nếu như bị người hủy diệt, ở không có năng lực làm dưới tình huống, hắn cũng sẽ không thái quá thương tâm. Cái gọi là nhân mạng như cỏ rác, những thứ này Bồng Lai nhân tính mệnh ở trong lòng hắn. Liền là như thế, giờ phút này, hắn thật chặt nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt mang theo âm tình bất định. Đạo, người này vậy là cái gì thủ đoạn? Chẳng qua là một tòa núi cao, là có thể đối kháng hắn bốn đạo trưởng ấn. Loại uy lực này đã để cho hắn rung động. Báo Sơn ấn, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, cũng không có qua giải thích thêm, mà là lần nữa sử dụng ra môn ấn pháp này. Báo Sơn ấn, hắn trầm giọng quát khẽ, đem chung quanh năng lượng thiên địa dẫn động, lần nữa ném ra một tòa núi cao. Cơ hồ ở Tiêu Động Trần thanh âm truyền ra trong nháy mắt, Bồng Lai tổ sư sắc mặt liền chợt biến hóa, theo Tiêu Động Trần giơ tay lên ném ra, sơn nhạc nguy nga hoành thiên mà đi, trên đó mang theo mang kinh thiên khí thế hướng Bồng Lai tổ sư đi, khiến cho không trung chấn động. Sơn nhạc phảng phất vô kiên bất tồi, mang cho Bồng Lai tổ sư áp lực thật lớn. Báo Sơn ấn, Bồng Lai tổ sư lặp lại một lần ba chữ kia, mắt thấy sơn nhạc đánh tới, hắn trong mắt đột nhiên xẹt qua ngoan lệ, ta cũng không tin, ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần như vậy công kích, có thể đạt tới ngự không cảnh giới. Bồng Lai tổ sư tự nhiên cũng không phải là cái gì người lương thiện. Trong lòng hắn nảy sinh ác độc, không tin Tiêu Động Trần có thể không hạn chế sử dụng Báo Sơn ấn. Quyết định cùng Tiêu Động Trần lấy linh lực đối oanh, ung ung. Trên bầu trời uyển nhược lôi minh cuồn cuộn, Toàn bộ trong thiên địa là số không nhiều thiên địa linh lực cũng bị dẫn động. Bồng Lai Tổ Sư hai tay liên tiếp đánh ra, từng đạo to lớn trưởng ấn liên tiếp ở trước mặt hắn hội tụ. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại, tất cả đều hướng kia dày đặc không trung sơn nhạc vỗ vào đi. Dầm dầm dầm, từng đạo thủ ấn cũng bị chấn bể, nhưng ở số lượng ưu thế xuống, hay lại là trong thời gian ngắn liền đem sơn nhạc nổ. Mà còn lại trưởng ấn, chính là điên cuồng hướng Tiêu Động Trần đánh giết đi. Tiêu Động Trần khóe miệng hiển lộ nụ cười, hắn nhìn ra Bồng Lai Tổ Sư ý tưởng, muốn lấy số lượng thủ thắng sao? Cái này còn muốn hỏi một chút hắn Bão Sơn Ấn có đáp ứng hay không? Bão Sơn Ấn, to lớn sơn nhạc lần nữa bị Tiêu Động Trần ném ra. Nổ mấy đạo trưởng ấn sau nổ tung, tạo thành năng lượng đợt sóng, cuốn thiên địa bát phương. Bồng Lai Tổ Sư mặt vô biểu tình, hắn muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần rốt cuộc có thể sử dụng mấy lần. Bão Sơn Ấn, lại một tòa núi cao bị Tiêu Động Trần ném ra. Bồng Lai Tổ Sư mặt mũi có chút thay đổi, nhưng khôi phục rất nhanh. Bão Sơn Ấn, không đợi trước một tòa núi cao nổ tung, Tiêu Động Trần liền xuất thủ lần nữa. Bồng Lai Tổ Sư trong lòng co quắp một chút, nhưng lần này còn không chờ hắn khôi phục lại yên lặng. Lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần lại lần nữa ném sơn nhạc. Dầm dầm dầm, từng ngọn sơn nhạc từ Tiêu Động Trần trong tay ném ra. Liên tiếp không ngừng, chấn hư không vạn vẹo run rẩy, giống như là không trung đều phải bị ép sập, một vòng vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở Tiêu Động Trần đỉnh đầu. Đây là bởi vì Tiêu Động Trần toàn lực vận chuyển, hỗn độn luyện thể quyết, duyên cớ, đem chung quanh thiên địa linh lực đều hấp dẫn tới. Bồng Lai Tổ Sư sắc mặt rốt cuộc biến hóa, cũng không còn cách nào khôi phục lại yên lặng, hắn có thể đủ cảm nhận được, trong bầu trời này thiên địa linh lực cơ hồ bị rút sạch. Tất cả đều bị Tiêu Động Trần rót vào này từng ngọn sơn nhạc chính giữa. Dầm dầm dầm, sơn nhạc cùng trưởng ấn không ngừng va chạm, đồng thời liên tiếp vỡ vụn, dưới tình huống này, năng lượng đợt sóng trình độ cường hãn thật là khó có thể tưởng tượng. Tạo thành phong bạo, khiến cho Bồng Lai Tiên Đảo cũng chấn động kịch liệt, sơn thạch rơi xuống, kiến trúc cũng đều rối rít sụp đổ, đảm nhiệm thiên quân đám người lúc này cũng đang toàn lực ngăn cản. Sống còn thời khắc, không có bất kỳ người nào dám lười biếng. Bổn chương hoàn, chương 968, cuối cùng một đánh. Nhưng dù vậy, mấy người bọn họ cũng ở đây hướng chàng trong bão tố lảo đảo muốn ngã. Cuối cùng, bọn họ đem mặt đất đánh vỡ, một đám người cũng giấu xuống lòng đất, lúc này mới khó khăn lắm kháng trụ trận gió lốc này uy lực. Bất quá, loại tình huống này cũng chỉ giới hạn ở bọn họ. Đối với Bồng Lai Tiên Đảo nhất phương mà nói, đây tuyệt đối là một trận to lớn ở tai nạn, không biết có bao nhiêu người bị hất bay, trên bầu trời lay động, có trở về mặt đất, mà có thì là rơi vào đáy biển, nhưng vô luận kết quả như thế nào, bọn họ kết quả cuối cùng đều cơ hồ là một trận khó có thể sống sót. Bồng Lai đảo chủ tứ chi cũng thật chặt bái chỗ ở mặt. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt loại này giao thủ dư âm sản xuất sinh cơn bão năng lượng, hắn vẫn có thể ngăn cản, nhưng bây giờ hắn lại thì không được, trong cơ thể linh lực đều đã khô kiệt, có thể chống đỡ đến bây giờ cũng đều hoàn toàn là dựa vào sức mạnh thân thể. Ung ung, thanh âm trầm thấp bỗng nhiên ở vang lên bên tai. Bồng Lai đảo chủ tâm đầu run lên, có loại dự cảm không tốt, hắn chết chết bắt mặt đất, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhưng sau một khắc sắc mặt chính là cuồng biến, chỉ thấy ở cơn bão năng lượng cuốn lên xuống, một khối to lớn sơn thạch lại từ không trung hàng lâm, hướng hắn vị trí chỗ ở rơi đập, đá lớn rơi xuống đất, bản thân sức nặng cùng với cấp tốc bên dưới mang theo lực lượng trong nháy mắt liền đem Bồng Lai đảo chủ thật sâu đập xuống lòng đất, miễn cưỡng đánh giết. Bồng Lai đảo chủ dù là trước khi chết cũng không thể tin được, tự mình thân là Bồng Lai đảo chủ, rạng rỡ cả đời, quay đầu lại sẽ chết tại một cái phổ thông dưới núi đá. Đây quả thực quá mức quất ức, thậm chí nếu như có lựa chọn lời nói, Bồng Lai đảo chủ cũng càng muốn chính mình chết ở Tiêu Động Trần trong tay, cũng không nguyện ý như vậy bỏ mạng. Bây giờ toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo thượng cũng hoàn toàn đại loạn. Bồng Lai đảo chủ tử vong, nếu là đặt ở dĩ vãng, tuyệt đối coi là một kiện đối với toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo mà nói cũng kinh thiên động địa đại sự, nhưng đặt ở nhưng bây giờ chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể biến mất. Bây giờ toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo thượng còn sống cũng không có bao nhiêu. Ai lại sẽ có tâm tư đi quan hệ Bồng Lai đảo chủ sinh tử? Hoa lạp lạp, mặt biển nổ tung, đại lượng nước biển phóng lên cao, bị gió lốc cuốn lên, tạo thành từng cái to lớn cột nước, đối với Bồng Lai Tiên Đảo tiến hành đánh vào cùng rửa sạch. Rất nhiều Bồng Lai người thi thể đều bị vọt tới trong nước biển, dần dần chìm vào đáy biển, như vậy tình cảnh cũng không thể ảnh hưởng đến giờ phút này trên bầu trời hai người. Một tòa tiếp lấy một tòa núi cao cùng những trưởng ấn đó liên tiếp va chạm, lẫn nhau đánh, nhìn uy thế kinh người, nhưng đến cuối cùng cũng hay lại là sơn nhạc uy lực mạnh hơn, đem toàn bộ trưởng ấn nổ sau, mang theo lôi đình vạn quân uy thế xông về Bồng Lai Tổ Sư. Giờ phút này, Bồng Lai Tổ Sư trong tay lục trúc trượng, trên nét mặt mang theo sợ hãi, còn có ngưng trọng, cân nhắc ngọn núi cao chấn áp tới, hắn đã tới không kịp đánh ra trưởng ấn, chỉ có thể lấy lục trúc trượng làm vũ khí, hướng những thứ này sơn nhạc hung hăng kén đập xuống, dầm dầm dầm, lục trúc trượng thượng, sáng chói lục sắc quang mang nở rộ, bị Bồng Lai Tổ Sư nắm trong tay. Đem từng ngọn sơn nhạc oanh tạp mờ, những thứ này sơn nhạc tuy nói là hư ảo, nhưng tất cả đều là cực kỳ vững chắc. Nhưng lúc này đối mặt với Bồng Lai Tổ Sư trong tay Lục Trúc Trượng vẫn như cũ không thể chịu đựng, bị miễn cưỡng đánh bể. Đương nhiên, Bồng Lai Tổ Sư cũng không phải là không có bị thương tổn. Dù sao những thứ này sơn nhạc cũng là thuần túy linh lực ngưng tụ mà thành. Trừ phía trên truyền ra phản chấn lực lượng không nói, chỉ là nổ mạnh sản xuất sinh uy năng tất cả đều là cực kỳ to lớn. Lúc này theo liên tiếp nổ tung, tạo thành cơn bão năng lượng ở Bồng Lai Tổ Sư chung quanh điên cuồng tàn phá. Dù là Bồng Lai Tổ Sư tu vi cao thâm, không sợ những thứ này phong bão tàn phá, nhưng trên người hắn như cũ xuất hiện một ít tất cả lớn nhỏ thương thế. Bị cái này phong bão quát thương, Bồng Lai Tổ Sư đối với trên người xuất hiện những thương thế này đã hoàn toàn không tâm tư đi cố kỵ. Hắn trong đôi mắt tia máu răng đầy, đem cuối cùng một tòa núi cao đập bể sau, thở hồng hộc nhìn ở vào xa phương thiên không tiêu động trần. Trên người hắn áo khoác vỡ vụn, sợi tóc xốc xếch, mồ hôi lạnh khắp người, tự thân khí tức càng là phù phiếm không chừng, này với hắn mà nói là to lớn tiêu hao, dù là hắn thân là ngự không tu sĩ, cũng đều cảm giác kiệt sức, thậm chí ở hai cánh tay hắn thượng, giờ phút này càng bị trực tiếp chấn nứt ra, có huyết dịch thấp, ao ao ao, hắn thở hồng hộc, trong tay nắm Lục Trúc Trượng như cũ bóng loáng vô cùng. Không có bị chút nào tổn thương, từ nơi này cũng có thể thấy được này Lục Trúc Trượng trình độ cứng cáp. Dù là cùng Bão Sơn ấn tạo thành sơn nhạc đụng nhau cũng có thể giữ hoàn hảo. Tiểu tử, người tốt còn có thủ đoạn gì nữa? Bồng Lai Tổ Sư trầm giọng hỏi, mặc dù trạng thái đã vô cùng không được, nhưng nhìn về phía tiêu động trần trong ánh mắt lại xuất hiện khiêu khích. Bây giờ trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao thất thất bát bát. Nhưng hắn tin tưởng tiêu động trần linh lực lúc này cũng tuyệt đối là còn dư lại không có mấy. Càng uy lực mạnh mẽ công kích đối với tự thân linh lực tiêu hao thì càng to lớn. Bão Sơn ấn uy năng cường đại đáng sợ, kia từng ngọn sơn nhạc oanh tạp tới, cho dù là ngự không tu sĩ, một cái sơ sẩy cũng có thể bị chấn sát. Hắn là như vậy dựa vào trong tay Lục Trúc Trượng mới có thể khiến được từ thân chẳng qua là được. Một chút bị thương nhẹ, cường đại như vậy uy lực, đối với tiêu động trần tự thân linh lực tiêu hao tuyệt đối cũng nhiều vô cùng. Mà sự thật cũng xác thực là như thế, Bồng Lai Tổ Sư suy đoán cũng chưa từng xuất hiện không may. Giờ phút này tiêu động trần đã tản đi phía sau hỏa diễm hai cánh. Lần nữa đứng về đến kinh hồng kiếm thượng, hỏa diễm hai cánh tiêu hao linh lực tốc độ nhanh hơn kinh hồng kiếm nhiều. Nếu so sánh lại, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Đúng như Bồng Lai Tổ Sư suy đoán như vậy, bây giờ trong cơ thể hắn linh lực đã còn dư lại không có mấy. Dù sao hôm nay hắn đối mặt là một vị chân chính ngự không tu sĩ. Nếu như không phải là hỗn độn luyện thể quyết, đủ nghịch thiên, lúc trước liên tiếp đánh ra bão sơn ấn cũng đủ để đưa hắn hút khô. Hắn nhìn Bồng Lai Tổ Sư, bỗng nhiên cười nói, ngươi thật muốn kiến thức sao? Bồng Lai Tổ Sư hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh thì mặt lộ dữ tợn, cười lạnh nói, ta không tin ngươi còn có dư thừa linh lực phát động công kích. Linh lực xác thực đã còn dư lại không nhiều, tiêu động trần tùy ý cười cười, bất quá thủ đoạn khác, ta ngược lại thật ra còn có một chút. Cái gì? Bồng Lai Tổ Sư nhất thời cau mày, mà cùng lúc đó, tiêu động trần chính là bỗng nhiên đưa tay phải ra, thủ trưởng mặt ngoài nhóm lửa diễm, Bồng Lai Tổ Sư con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ tiêu động trần thật còn có dư lực, nhưng điều này sao có thể? Hắn kinh nghi bất định nhìn tiêu động trần, nhưng liền sau đó một khắc, hắn lại thốt nhiên biến sắc, ly, một tiếng nhọn chim hót bỗng nhiên vang dội ở trong thiên địa. Bồng Lai Tổ Sư nhìn tiêu động trần, chỉ thấy ở tiêu động trần phía sau, theo chim hót vang lên, một cái hoàn toàn là do hỏa diễm tạo thành cự điểu lại phóng lên cao. Tự thân tản ra cường hãn áp lực, còn có nóng bỏng, điên cuồng tàn phá ở trong bầu trời này, tiêu động trần khóe miệng cười trúng chím. Hắn nhìn Bồng Lai Tổ Sư, không có nói nhiều, mà là thủ trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái, đồng thời trong miệng truyền ra thanh âm đàm thoại, hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, bổn chương hoàn, chương 969, Lục Trúc Trượng. Hỏa hiểm cự điểu sau lưng tiêu động trần ngang nhiên lao ra. Theo tiêu động trần âm thanh âm vang lên, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn chim hót. Lệ, tiếng chim hót vang vọng đất trời. Cùng lúc đó, hỏa hiểm cự điểu hai cánh chợt lóe, nhất thời cuốn lên vô tận hỏa diễm, hướng Bồng Lai Tổ Sư cúi tiến lên. Bồng Lai Tổ Sư hoàn toàn sửng sờ, giờ khắc này, hắn thậm chí quên mất né tránh, hai con mắt tất cả đều hoảng sợ cùng sợ hãi chiếm hết. Này làm sao có thể? Bồng Lai Tổ Sư ánh mắt kiếm đến lớn nhất, hắn thấy lúc này tiêu động trần rõ ràng hẳn đã mất đi tuyệt đại đa số sức chiến đấu mới là. Làm sao có thể còn có thể phát ra cường hãn như vậy công kích? Hỏa hiểm cự điểu chớp mắt đã tới, sau lưng mang theo một mảnh mút trời biển lửa, đem thượng phương thiên không cũng che phủ lên, Bồng Lai Tổ Sư trên mặt huyết sắc tất cả biến mất. Kinh khủng kia hơi nóng để cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Thân thể của hắn chợt run run, cuối cùng từ trong rung động tỉnh hồn lại, nhưng lúc này đã trễ, dù là hắn cầm trong tay Lục Trúc Trượng đánh ra, cũng căn bản thay đổi không cái gì. Lục Trúc Trượng thượng hào quang tỏa sáng, nhưng vẫn là bị Lục Trúc Trượng trong nháy mắt liền đánh bay. Bồng Lai Tổ Sư trong mắt bị ngọn lửa chiếm hết, sau một khắc vô tận hỏa diễm đưa hắn bao phủ, lần này cũng không có gì kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên. Ở liệt diễm cháy xuống, Bồng Lai tổ sư thân thể trong nháy mắt hóa thành bụi, hoàn toàn chôn vùi ở trong bầu trời này, mà hỏa diễm cự điểu ở đánh chết Bồng Lai tổ sư sau, cũng nhanh chóng tản đi, liên đới kia mảnh nhỏ che khuất bầu trời hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Toàn bộ đất trời đang lúc lần nữa khôi phục an tĩnh. Chẳng qua là trong thiên địa hơi nóng nhưng cũng không có thể ngay đầu tiên thối lui. Chung quanh trên mặt biển hơi nóng cuồn cuộn, chẳng qua là hơi nóng đánh tới, sẽ để cho chung quanh đây mặt biển cũng lâm vào sôi sùng sục. Tiêu Động Trần chân đạp tinh hồng kiếm, trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, hắn sắc mặt tái nhợt, lộ ra một cổ suy yếu, cùng Bồng Lai tổ sư trận chiến này, mặc dù Bồng Lai tổ sư bị hắn đánh chết, nhưng hắn bỏ ra cũng giống vậy không nhỏ, bất luận là trong cơ thể linh lực hay lại là sức mạnh thân thể đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cảm thụ tự thân bây giờ tình trạng, Tiêu Động Trần bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, coi như, đời này vẫn là lần đầu tiên rơi tới mức này, bất quá, cũng may tu luyện, hỗn độn luyện thể quyết, khiến cho ta sức mạnh thân thể vượt xa đồng cấp, nếu không lời nói, thật đúng là không nhất định có thể giết này Bồng Lai tổ sư. Tiêu Động Trần có chút thổn thức bĩu môi một cái, Bồng Lai tổ sư cuối cùng cũng là một gã ngự không tu sĩ sơ kỳ. Trước hắn liên tiếp đánh ra bão sơn ấn, uy lực đúng là kinh thiên động địa, nhưng cùng ứng đối với tự thân tiêu hao cũng to lớn giống vậy vô cùng. Những năng lượng kia ngưng tụ mà ra sơn nhạc cơ hồ đưa hắn hút khô. Cũng may thời khắc tối hậu hắn sử dụng ra hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, này mới rốt cục đem Bồng Lai tổ sư đánh chết. Có thể nói, nếu như không phải là cuối cùng một kích này lời nói, dù là cuối cùng hắn có thể đủ đem Bồng Lai tổ sư đánh bại, nhưng là tuyệt đối không thể chân chính đánh chết. Dù sao đến ngự không cảnh giới sau, tu sĩ bảo vệ tánh mạng năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Dù là hoàn cảnh xấu lớn hơn nữa, hai cánh chợt lóe cũng hơn nửa cũng có thể chạy thoát thân. Lần này cũng là Bồng Lai tổ sư quá mức cuồng vọng, quay đầu lại không nghĩ tới Tiêu Động Trần vẫn còn có dư lực. Nếu là hắn một lòng chạy trốn, Tiêu Động Trần thật đúng là không nhất định có thể giết hắn. Bất quá, kia Lục Trúc Trượng, trong đầu thần thức nhanh chóng tản ra, rất nhanh tìm tới Lục Trúc Trượng vị trí, tâm niệm vừa động, thần thức trực tiếp mang theo Lục Trúc Trượng bay trở về. Cuối cùng bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, Tiêu Động Trần quan sát tỉ mỉ trong tay Lục Trúc Trượng. Này Lục Trúc Trượng chiều dài ước chừng cao bằng một người độ. Toàn thân thẳng tắp, nắm trong tay cảm giác từ đầu đến cuối, nói là trúc trượng, chẳng dùng trường côn hình dung tới thích hợp hơn, chẳng qua hiện nay Lục Trúc Trượng đã mất đi vốn là màu sắc. Toàn bộ mặt ngoài cũng bị một tầng hắc hôi bao trùm. Nhìn giống như một cây một người cao thiêu hỏa côn, hình tượng thật không tốt, Tiêu Động Trần đối với lần này ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Đem trong cơ thể là số không nhiều linh rót vào này Lục Trúc Trượng bên trong. Trong phút chốc mà thôi, từng đạo chói mắt lục sắc quang mang từ nơi này Lục Trúc Trượng bên trong bắn ra. Toàn bộ hắc hôi đều bị vén bay ra ngoài, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra nụ cười, đây mới là Lục Trúc Trượng nên có bộ dáng, bất quá này Lục Trúc Trượng lại có thể ở hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, dưới sự công kích giữ hoàn hảo không chút tổn hại, kỳ phẩm chất trình độ cứng cáp ngược lại xác thực cực kỳ kinh người. Cánh tay có chút dùng sức, Lục Trúc Trượng đảo qua, nhất thời dẫn động trận trận tiếng xé gió, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần tâm niệm vừa động, đã bị hắn thu hồi túi trữ vật kinh hồng kiếm lần nữa bay ra. Kinh hồng kiếm cùng Lục Trúc Trượng hung hăng đụng va vào nhau. Nhưng kết quả lại là kinh hồng kiếm trực tiếp bị đẩy lùi. Trực tiếp cắm vào cách đó không xa một vách đá bên trong. Tiêu Động Trần nhìn về phía Lục Trúc Trượng, chỉ thấy trên đó bóng loáng vô cùng, không có bất kỳ vết tích lưu lại, xem ra đây cũng là một loại cực kỳ cứng rắn cây trúc. Bất quá này cây trúc căn bản không trải qua cái gì luyện hóa dĩ nhiên cũng làm có thể có cứng như. Vậy độ, nếu là luyện chế thành vũ khí, uy lực hẳn sẽ còn lớn hơn nhiều. Tiêu Động Trần có chút gật đầu một cái. Đối với bây giờ hắn mà nói, này Lục Trúc Trượng xác thực coi là một kiện hiếm thấy bảo vật. Bây giờ trong tay hắn không có tài liệu luyện khí, bất quá đợi ngày sau đi thông thiên giới sau, đem này Lục Trúc Trượng luyện chế một phen, trong thời gian ngắn ngược lại cũng không mất là một cái tiện tay vũ khí. Tối thiểu, ở vững chắc về phương diện này, này Lục Trúc Trượng sẽ có rất lớn bảo đảm. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần cũng sẽ không lại tiếp tục suy nghĩ, tiện tay đem Lục Trúc Trượng cùng tinh hồng kiếm cũng thu hồi trong túi đựng đồ sau. Hắn nhìn về phía cách hắn cách đó không xa một mảnh mặt. Chỉ này nơi đó đã bị thổ thạch che phủ, bất quá tại thần thưởng thức kiểm tra xuống, hắn vẫn thấy rõ vị ở mặt đất phía dưới mấy đạo nhân ảnh. Chính là trước kia là né tránh cơn bão năng lượng trốn vào đảm nhiệm thiên quân đám người. Giơ tay lên một quyền hướng kia mảnh nhỏ mặt đất đánh. Lập tức đem thượng bao trùm thổ thạch tất cả đều đánh bay. Tiêu Động Trần bây giờ mặc dù trong cơ thể linh lực còn dư lại không nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, thực lực chân chính vẫn là phải so với tuyệt đại đa số thiên tông cường đại hơn nhiều. Lúc này đưa hắn những thổ thạch đó đánh bay, lập tức lộ ra phía dưới một cái cửa hang, đảm nhiệm thiên quân mấy người cũng đều xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đảm nhiệm thiên quân mấy người đến bây giờ còn không biết chiến đấu đã chấm dứt. Lúc trước phong bạo quá mức kinh khủng, bọn họ căn bản là không có cách dò xét tình huống bên ngoài. Bây giờ thấy mặt trời lần nữa, mấy người đều không khỏi sợ run xuống. Kiếm thánh, mấy người từ trong động đất bò ra ngoài, thấy Tiêu Động Trần sau, lúc này trong lòng vui mừng, lúc trước Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai Tổ Sư chiến đấu kịch liệt. Cái loại này trận thế cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa. Bây giờ Tiêu Động Trần bình yên vô sự ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Cái này tự nhiên để cho bọn họ cao hứng, mấy người lúc này ánh mắt nhìn về phía chung quanh, khi thấy chung quanh tình cảnh lúc, ánh mắt đều không khỏi đọng lại, nhả một cái lớn Bồng Lai Tiên Đảo, lại ở hai người trong khi giao chiến bị phá hủy hầu như không còn. Phải biết, ngay hôm nay lúc trước, nơi này còn là một cái tựa như tiên cảnh vậy phương. Bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này, chương 970, bế quan bắt đầu, mấy trong lòng người đều có kinh hãi, chẳng qua là hai người giao chiến dư âm liền có khả năng đem toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo hủy diệt hầu. Như không còn, đủ để tưởng tượng, nếu là chiến đấu giữa hai người phát sinh ở trong thành phố. Cái loại này lực tàn phá tạo thành hậu quả, tất nhiên so với bây giờ kinh khủng hơn. Đúng, kiếm thánh, Bồng Lai Tổ Sư đây. Lúc này, đảm nhiệm thiên quân đột nhiên hỏi, mới vừa hắn theo bản năng ở kiểm tra chung quanh một phen. Nhưng cũng không có phát hiện Bồng Lai Tổ Sư bóng dáng. Còn lại mấy vị nghe vậy cũng đều hướng chung quanh nhìn một chút. Nhưng tương tự không có bất kỳ phát hiện nào, Bồng Lai Tổ Sư lúc trước cùng Tiêu Động Trần chiến đấu kịch liệt như vậy. Bây giờ Tiêu Động Trần bình yên vô sự, Bồng Lai Tổ Sư lại không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là bị Tiêu Động Trần đánh bại, chạy trốn? Tiêu Động Trần sau khi nghe cũng không nói lời nào, chẳng qua là giơ tay lên chỉ không trung. Mắt thấy vậy, đảm nhiệm thiên quân mấy người cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Nhưng trên trời giống tuếch, nào có Bồng Lai Tổ Sư tung tích. Này một ít, đảm nhiệm thiên quân đám người tất cả đều nổi lên nghi ngờ. Đảm nhiệm thiên quân lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, nghi ngờ mở miệng, kiếm thánh đây là ý gì? Ta ý là hắn đi thiên đường. Tiêu Động Trần bĩu môi một cái, thần tình trên mặt lạnh nhạt, giống như đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Đạo, Bồng Lai Tổ Sư, đã bị ta đánh chết, đảm nhiệm thiên quân đám người vốn là trên mặt cũng còn phải có đến nghi ngờ. Nhưng lúc này, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, mấy mắt người lại tất cả đều trừng lên tới, nhất là đảm nhiệm thiên quân cùng Tiêu Hạo Nhiên, càng là thiếu chút nữa đem con người cũng cho trừng ra ngoài. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, tràn đầy viết không tưởng tượng nổi, bọn họ nghe được cái gì? Tiêu Động Trần đem Bồng Lai Tổ Sư giết, Bồng Lai Tổ Sư đó là cái gì dạng nhân vật, ngay từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã nổi danh trên đời. Bằng vào sức một mình khai sáng Bồng Lai Tiên Đảo nhất mạch không nói. Sau đó càng là đem ngoài ra hai đại tiên đảo tiêu diệt. Tuy nói trong này có lẽ có một ít cũng không quang minh thủ đoạn. Nhưng cái gọi là được làm vua thua làm giặc, kết quả cuối cùng nhưng vẫn là Bồng Lai Tổ Sư cười đến cuối cùng. Nhưng hôm nay, chính là một nhân vật như vậy, Tiêu Động Trần lại nói đã bị hắn đánh chết. Ngươi, ngươi là nói thật? Tiêu Hạo Nhiên không nhịn được nuốt nước miếng, mang trên mặt rung động cùng hoảng sợ, nhìn Tiêu Động Trần không dám tin nói, hắn cũng không biết Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai Tổ Sư thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nhưng chỉ bằng bành kéo tổ sư có thể còn sống mấy trăm năm, cũng có thể biết kia tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Tiêu Động Trần mới còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng làm đã nắm giữ đánh chết Bồng Lai Tổ Sư thủ đoạn. Tiêu Động Trần bất đắc dĩ buông tay một cái bàn tay. Lừa các ngươi, đối với ta có ích lợi gì sao? Tiêu Động Trần nhìn Tiêu Hạo Nhiên. Nếu như mới vừa hỏi lời những người khác lời nói, hắn có lẽ sẽ không phí tâm giải thích, nhưng nếu câu hỏi là Tiêu Hạo Nhiên, hắn sẽ không tốt tùy ý qua loa lấy lệ. Mắt thấy Tiêu Hạo Nhiên trên mặt còn có không tin cùng nghi ngờ, hắn suy tư chốc lát, tâm niệm vừa động, nhất thời lục trúc trượng từ hắn trong túi đựng đồ bay ra. Các ngươi xem một chút đi. Tiêu Động Trần trong tay lục trúc trượng phơi bày ở Tiêu Hạo Nhiên cùng đảm nhiệm thiên quân mấy người trước mặt. Mấy người nghe vậy liền vội vàng quan sát này căn cái lục trúc trượng, nhưng rất nhanh mấy người trong mắt hoảng sợ trở nên càng nhiều. Tiêu Hạo Nhiên nhìn chằm chằm lục trúc trượng, vẻ rung động đưa hắn hai mắt chiếm hết. Hắn nhận ra này lục trúc trượng lai lịch, lúc trước Tiêu Động Trần còn không có chính thức cùng Bồng Lai Tổ Sư lúc giao thủ, hắn từng chính mắt thấy được Bồng Lai Tổ Sư tay cầm lục trúc trượng. Bây giờ chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhận ra, hắn cơ thể hơi có chút run rẩy, nhìn về phía Tiêu Động Trần rung giọng nói, chuyện này, đây là Bồng Lai Tổ Sư lục trúc trượng. Chính vâng, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều, nhưng chỉ là hai chữ này, liền cho mấy người mang đến cực kỳ chấn động mạnh động. Nhất là Tiêu Hạo Nhiên cùng đảm nhiệm thiên quân hai người, càng là cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng bọn họ tâm tình khó mà tự khống. Này lại là Bồng Lai Tổ Sư lục trúc trượng, chẳng lẽ Bồng Lai Tổ Sư thật đã bị Tiêu Động Trần đánh chết? Nhưng điều này sao có thể? Bồng Lai Tổ Sư đây chính là khai sáng Bồng Lai Tiên Đảo nhân vật. Cho dù không địch lại, cũng mới có thể chạy thoát, làm sao có thể bị Tiêu Động Trần trực tiếp đánh chết? Còn là nói, Tiêu Động Trần thực lực đã cường đại tới mức này, có thể chém Tổ Sư? Trong nháy mắt, sắc mặt hai người cũng biến hóa, trong đó đảm nhiệm thiên quân biểu hiện lại vừa là mạnh nhất. Cái này quá kinh người, hắn một đường làm chứng Tiêu Động Trần lớn lên. Từ chỉ là có thể đối với hắn áp chế, đến có thể tùy ý đánh chết mạnh hơn hắn thông thiên giới hàng lâm người. Lại đến bây giờ, lại nhưng đã đủ để chém chết Bồng Lai Tổ Sư, loại thiên phú này, ở trong nhân thế này làm sao có thể nắm giữ. Từ nay về sau, liền lại cũng không có Bồng Lai, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không tâm tình gì, hắn biết rõ mình chính là tiêu diệt Bồng Lai Tiên Đảo nguyên hung. Nhưng đối với này hắn lại cũng không thèm để ý, dù sao những người này đại đô từng tham dự qua hộ đảo đại trận. Muốn đưa hắn đánh chết, bây giờ hắn chẳng qua là phản giết về, phần những thứ kia không có xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ chọn sai trận doanh. Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân hai người đều là yên lặng không nói. So sánh với những người khác, đối với Tiêu Động Trần lời này, hai người bọn họ cảm xúc ngược lại sâu nhất, năm xưa hải ngoại Tam Tiên Đảo cường đại cỡ nào, sau đó Doanh Châu cùng Phương Trượng bị phúc diệt, Tam Tiên Đảo chỉ còn lại Bồng Lai nhất mạch, mà cho tới bây giờ, coi như là Bồng Lai cũng hủy ở Tiêu Động Trần trong tay. Có thể nói, tới hôm nay mới thôi, Tam Tiên Đảo đã hoàn toàn trở thành lịch sử, hai người bọn họ mặc dù đều đã tiếp nhận mỗi người đảo chủ truyền thừa, nhưng cuối cùng chẳng qua là truyền thừa, mỗi người tiên đảo, đã sớm không, Tiêu Động Trần ánh mắt ở chung quanh quét nhìn một vòng. Lại nói, tiếp theo ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, khoảng thời gian này, các ngươi liền lưu lại nơi này trên đảo đi. Tiêu Hạo Nhiên mặt lộ ngạc nhiên, hỏi, bế quan, ở chỗ này, chúng ta có muốn hay không đi về trước Hoa Hạ một chuyến? Hắn có chút về nhà nóng lòng, nói như vậy tự nhiên cũng mang theo một ít tư tâm. Tiêu Động Trần thật sâu nhìn Tiêu Hạo Nhiên liếc mắt, không có nói gì nhiều, chẳng qua là chậm rãi mở miệng, thời gian không nhiều, hắn vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, bởi vì cùng Bồng Lai Tổ Sư đánh một trận, để cho trong lòng hắn áp lực lớn hơn. Bồng Lai Tổ Sư chỉ là một ngự không sơ kỳ, liền cơ hồ khiến hắn khiến cho đem hết toàn lực, mà lúc này thông thiên giới bên trong còn có một cái hư hư thực thực ngự không trung kỳ thậm chí mạnh hơn tu sĩ, nếu không phải đối địch với hắn cũng còn khá, một khi khai chiến, lấy hắn bây giờ thực lực, tuyệt không thủ thắng khả năng. Tiêu Hạo Nhiên tự nhiên không biết Tiêu Động Trần trong lòng nghĩ đã nhiều như vậy. Bất quá thấy Tiêu Động Trần ngưng trọng vẻ mặt sau, hắn vẫn gật đầu, Thắng Thất, Quánh Quánh, hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta. Tiêu Động Trần lại nói, Thắng Thất cùng Quách Quánh Quánh dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Rối rít gật đầu, Kiếm Thánh yên tâm, hộ pháp cùng một, ta cũng sẽ đi làm. Đảm Nhiệm Thiên Quân mở miệng nói, liên đới bên cạnh Nông Si cũng đều thật sâu gật đầu. Tiêu Động Trần nhìn hai người liếc mắt, gật đầu một cái sau, không nói gì thêm nữa, chính là thân hình chợt lóe, bay thẳng đến Bồng Lai Tiên Đảo thượng tài nguyên thương khố chạy đi. Chương 971, tài nguyên thương khố. Bồng Lai Tiên Đảo tài nguyên thương khố ở vào đảo bên dưới chủ điện phương, coi như Bồng Lai Tiên Đảo trọng địa, ngày thường tài nguyên thương khố bên ngoài thường thường đều có tầng tầng đệ tử phụ trách canh giữ. Cho dù là tiên đảo thượng trưởng lão, ở không có được Bồng Lai đảo chủ cho phép dưới tình huống, cũng sẽ không được phép tiến vào bên trong. Bạch, Tiêu Động Trần bóng người rất mau ra bây giờ tài nguyên thương khố ra. Bởi vì lúc trước đại chiến duyên cớ, tài nguyên thương khố bên ngoài đệ tử cũng tất cả đều gia nhập chiến đấu, khiến cho bây giờ chỗ ngồi này trọng địa nhưng là không có người nào canh giữ. Bất quá tài nguyên bảo khố đại môn vẫn như cũ đóng chặt lại. Hai miếng cửa đá thật to đứng ở nơi đó, nếu như là tu vi yếu nhiều chút võ giả thậm chí cũng chưa chắc có thể thúc đẩy. Bất quá đây đối với Tiêu Động Trần mà nói lại không coi vào đâu. Giơ tay lên huơi ra một đạo kình khí, tùy sẽ đem cửa đá đẩy ra, sau đó, Tiêu Động Trần bước đi vào, mới vừa vào cửa, hắn cũng cảm giác được một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Phải biết, Bồng Lai Tiên Đảo lánh đời nhiều năm, vốn là trên đảo linh khí liền so với trên cái thế giới này tuyệt đại đa số địa phương muốn hơn đậm. Đà, mà trong bảo khố này linh khí mức độ đậm đặc, lại vừa là vượt qua bên ngoài. Tiêu Động Trần thả mắt nhìn đi, chỉ thấy bảo khố này như cùng một cái sơn động thật lớn. Vách tường chung quanh thượng cách mỗi không xa sẽ có một cái nguồn sáng, đem điều này trong bảo khố tấm ảnh một mảnh sáng ngời. Tiêu Động Trần ánh mắt rất mau đem này thương khố phần lớn khu vực cũng quét qua. Trong kho hàng có bộ phận vàng bạc châu báu, nhưng là lại cũng không tính rất nhiều. Đối với tu sĩ mà nói, kim tiền loại đã không có tác dụng quá lớn, nhất là Bồng Lai Tiên Đảo lại lánh đời mấy trăm năm. Nếu so sánh lại, chỉ có thể đủ để đề thăng tu vi đồ vật đối với bọn hắn là trọng yếu nhất. Mà trong kho hàng tình huống cũng lớn đến mức là như thế. Trừ những vàng bạc này châu báu ra, còn lại phần lớn tài nguyên đều là một ít dược liệu hoặc là một ít hiếm hoi tài liệu loại đồ vật. Những dược liệu này niên đại cũng không tính là quá thấp. Tối thiểu cũng đều có trên trăm hàng năm phần, bất kỳ một gốc cầm đi ra bên ngoài cũng có thể coi là thượng phẩm. Rất nhanh, toàn bộ tài nguyên trong kho hàng đồ vật liền bị Tiêu Động Trần tất cả đều nhìn một lần. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần trên mặt lại không có gì mừng rỡ. Ngược lại thì chân mày dần dần nhíu lại. Bồng Lai Tiên Đảo coi như mấy trăm năm trước cũng đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong võ đạo thế lực, bây giờ trải qua mấy trăm năm phát triển cùng lắng đọng, mặc dù vẫn luôn là lánh đời không ra, nhưng tự thân nội tình nhất định như cũ sẽ cực kỳ phong phú. Bây giờ tài nguyên trong kho hàng những thứ này, mặc dù nhưng đã coi như là một món tiền của khổng lồ, nhưng so sánh với Tiêu Động Trần đánh giá mà nói, nhưng vẫn là kém một chút, nhất là những tư nguyên này bên trong cho dù tốt nhất cũng chỉ là Bồng Lai đảo chủ cái tầng thứ kia khiến cho dùng cái gì, mặc dù số lượng nhiều, nhưng trên thực tế chân chính có thể đối với Tiêu Động Trần đưa đến tác dụng, nhưng là không nhiều, có chút cổ quái, Bồng Lai Tiên Đảo mấy trăm năm qua lắng đọng, tuyệt không đến nổi như thế, Tiêu Động Trần cau mày tự nói, chợt tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại nói, chẳng lẽ là Bồng Lai tổ sư sử dụng, dùng để duy trì thọ nguyên? Cái suy đoán này cũng không phải là không có đạo lý. Bồng Lai tổ sư coi như Bồng Lai tiên đảo thượng địa vị tối cao cũng là người mạnh nhất vật. Muốn từ nơi này trong kho hàng lấy đi một ít tu hành tài nguyên tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nếu quả thật là cái bộ dáng này lời nói, như vậy đối với Tiêu Động Trần mà nói tuyệt đối sẽ không coi như là một cái tin tốt. Những thứ này tu hành tài nguyên số lượng mặc dù không ít, nhưng tuyệt đối không đủ để hắn thuận lợi đột phá đến thông huyền điên phong chi cảnh. Hay hoặc là, đây chỉ là một ngụy trang, chân chính tài nguyên thương khố ở khác nơi. Tiêu Động Trần chợt trong mắt sáng lên, thần thức tản ra, đem chọn cái Bồng Lai tiên đảo cũng bao ở trong đó. Lần này, đảm nhiệm thiên quân đám người liền cũng xuất hiện ở trong đầu hắn. Một nhóm người cũng đã đi tới tài nguyên thương khố không xa. Từng cái trên mặt đều mang cảnh giác, hiển nhiên là muốn làm hộ pháp cho hắn. Rất nhanh, Tiêu Động Trần dần dần thu hồi thần thức. Ở bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện gì. Hắn đem thật sự có thần thức đều đặt ở này tài nguyên trong kho hàng. Cẩn thận kiểm tra, một lát sau, hắn bỗng nhiên giật mình. Thần thức phong tỏa một vị trí. Có gì đó quái lạ. Hắn trực tiếp đi tới cái đó bị thần thức phong tỏa địa phương. Một lát sau, trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, hai tay kết ấn, từng đạo trận văn ở Tiêu Động Trần trước người hiện lên. Chợt hắn vươn tay phải ra, hướng trước mới chậm rãi nhấn một cái, những thứ kia trận văn theo cử động này lẫn nhau tổ hợp. Cuối cùng tất cả đều tụ vào đến Tiêu Động Trần phía trước trong hư không. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần thần sắc hơi động, thủ trưởng lần nữa trước giò, sau đó liền thấy cả bàn tay cũng toàn bộ biến mất. Giống như bị chém đứt, mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần cũng không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại là khẽ gật đầu. Không do dự, bước ra một bước sau, cả người liền trực tiếp biến mất ở nơi này, giống như tiến vào một thời không khác, Tiêu Động Trần tự nhiên không có tiến vào một thời không khác. Nếu như lúc này có người có thể cảm ứng được hắn lời nói, nhất định sẽ biết, hắn bây giờ vẫn như cũ ở nơi này tài nguyên trong kho hàng. Sở dĩ sẽ biến mất ở trong kho hàng, hoàn toàn là bởi vì hắn tiến vào một cái huyễn trận chính giữa. Này huyễn trận bày trận phương thức rất là khéo léo, ngay từ đầu Tiêu Động Trần thậm chí cũng không có phát hiện, mà theo tiến vào huyễn trận. Tiêu Động Trần hoàn cảnh chung quanh tình cảnh cũng đều phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hắn xuất hiện ở một cái xa lạ tình cảnh bên trong. Sau lưng chính là một mặt quang ba lưu chuyển vách tường. Nhưng ở phía trước, lại là có một cánh đứng ở nơi đó cửa đá. Cửa đá ước chừng cao hơn 2 mét, căn bản không cách nào cùng bên ngoài cửa đá thật to so sánh. Nhưng Tiêu Động Trần lại không để ý cái này, mà là nhìn về phía này chính giữa cửa đá một cái vết lõm. Chỉ thấy này vết lõm chính là một cái lệnh bài hình dáng. Vết lõm hình dáng lớn nhỏ, vừa vặn cùng đảo chủ làm hoàn toàn nhất trí. Hiển nhiên nghĩ tưởng muốn mở ra cửa đá này, đầu tiên tiền đề, chính là muốn nắm giữ đảo chủ làm. Tiêu Động Trần không có đảo chủ làm, bất quá hắn cũng không có vội vàng. Đời trước hắn đứng tại tu chân giới đỉnh phong, trận đạo siêu nhân, bây giờ nếu như bị một cái tiểu cửa đá nhỏ cho nắm ở. Đây mới thực sự là trò cười. Trên tay từng đạo ấn quyết bóp ra, Tiêu Động Trần diện mục bình tĩnh, một lát sau, nhìn về phía trước cửa đá, hắn giơ tay chỉ một cái, nhất thời những thứ kia trận văn tất cả đều không có vào cửa đá chính giữa. Dầm dầm dầm. Cửa đá bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt đung đưa, sau đó ở Tiêu Động Trần nhìn soi mói, chính là từ từ mở ra, lộ ra bên trong cảnh tượng, này bất ngờ cũng là một cái như tài nguyên thương khố như vậy sơn động. Chẳng qua là so sánh với tài nguyên thương khố mà nói, bất luận là bảo vật số lượng hay là lớn nhỏ cũng không kém ít. Bất quá mặc dù như thế, Tiêu Động Trần lại không có chút nào thất lạc, ngược lại là trên khóe miệng, dần dần có một nụ cười nâng lên, đây mới thực sự là có thể thể hiện Bồng Lai tiên đảo nội tình thâm hậu địa phương. Bây giờ xuất hiện ở trước mắt hắn rất nhiều thứ. Đều đủ để trợ giúp hắn đề cao tu vi, chỉ cần thời gian đủ, coi như để cho hắn chân chính tiến vào thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Cũng không phải là không thể được, chương 972, đột phá không có kết quả. Sau đó thời gian, Tiêu Động Trần liền hoàn toàn tiến vào ngăn cách với đời bế quan chính giữa. Không thể không nói, Bồng Lai tiên đảo mấy trăm năm qua nội tình xác thực rất là thâm hậu. Rất nhiều thứ cũng có thể dùng đến gia tăng tu vi. Nhất là trong đó một ít dược liệu, đang bị Tiêu Động Trần phối hợp luyện chế thành đan dược sau. Đối với tu vi tăng lên phúc độ cũng biến thành lớn hơn. Không chỉ có như thế, là làm cho mình khả năng lớn nhất đột phá đến thông huyền đỉnh phong. Tiêu Động Trần còn đặc biệt đang bế quan địa phương bố trí một tòa tụ linh trận, đem chung quanh thiên địa linh khí tất cả đều hấp xả đi qua. Này tài nguyên trong kho hàng thiên địa linh khí nguyên bản là so với những địa phương khác đậm đà. Bị Tiêu Động Trần bày tụ linh trận sau, nồng độ linh khí lập tức lại tăng lên một cái cấp bậc. Mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần tu vi cũng là vững bước tăng lên, thời gian mỗi ngày càng trôi qua. Bất chi bất giác, một tháng thời gian lặng lẽ trải qua, thời gian một tháng này, đảm nhiệm thiên quân mấy người cũng không hề rời đi Bồng Lai tiên đảo. Mà cười đạo người mới vừa rồi cũng không có bước ra qua tài nguyên thương khố một bước. Hết thảy đều ở dựa theo vốn là quỹ tích tiến hành. Tài nguyên trong kho hàng, thời gian một tháng, Tiêu Động Trần vẫn luôn đang dùng tới bế quan tu hành. Tại tu chân giới bên trong, tu sĩ tu hành, thường thường đều là cảnh giới càng cao, tấn cấp bế quan thời gian thì sẽ càng dài. Đời trước tại tu chân giới lúc, tiêu động trần một lần bế quan cũng có thể mấy chục trên trăm năm. Bây giờ lần này đột phá đến thông huyền đỉnh phong, mặc dù không về phần lâu như vậy, nhưng thời gian một tháng cũng thật không dài. Tụ linh trận bên trong, từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí ở tiêu động trần chung quanh quấn quanh quanh quẩn. Tuy nói trên cái thế giới này thiên địa linh khí độ dày rất là mỏng manh, nhưng Bồng Lai Tiên Đảo thượng thiên địa linh khí độ dày lại vẫn không tính là quá thấp. Cộng thêm tụ linh trận tác dụng, khiến cho tiêu động trần tu hành lúc thiên địa linh khí đậm đà thậm chí đều đã đại phúc độ vượt qua. Tu chân giới, ao ao ao, đều đều tiếng hít thở ở bên trong cái không gian này vang lên. Theo tiêu động trần hô hấp, từng đạo linh khí hóa thành bạch khí hàng dài, bị hắn hút vào trong miệng mũi sau, trải qua một phen luyện hóa, liền trở thành tự thân linh lực, như vậy quá trình cũng không có kéo dài quá lâu. Một lát sau, tiêu động trần từ từ mở mắt, trong mắt chợt thoáng hiện một vệt sắc bén, đồng thời còn có một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn xông ra. Đây chính là khoảng thời gian này tu hành thành quả, một tháng bế quan cũng không có để cho hắn sắc bén giảm bớt phân nửa. Ngược lại là để cho hắn tự thân khí tức trở nên cường đại hơn. Tiêu động trần hai mắt lấp lánh có thần, tinh tế cảm ứng tự thân, nhưng rất nhanh thì nhíu mày, hắn có thể đủ cảm nhận được tự thân tu vi tăng cường. Nhưng loại trình độ này đối với hắn mà nói nhưng vẫn chưa đủ. Không cách nào đạt tới để cho hắn hài lòng bước, tu vi như cũ vẫn chỉ là thông huyền hậu kỳ, đáng tiếc, liền chỉ thiếu chút nữa. Tiêu động trần tự nói, có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, bây giờ hắn tu vi đã tới điểm giới hạn, chỉ muốn đi ra một bước cuối cùng, liền có thể thành công đột phá đến thông huyền đỉnh phong tu vi. Nhưng hôm nay, chính là chỗ này một bước, lại để cho hắn chỉ có thể đợi ở thông huyền hậu kỳ bên trong. Không cách nào đột phá, đó cũng không phải tiêu động trần tự thân vấn đề, hắn đời trước đã là pháp giống chí tôn cảnh giới đại tu sĩ. Đối với pháp tướng chí tôn cảnh giới xuống tu hành đã là quen việc dễ làm. Như thế nào lại bị chính là thông huyền hậu kỳ đến thông huyền đỉnh phong bước này cho làm khó? Chân chính để cho hắn trước thời hạn xuất quan, là bởi vì tài nguyên chưa đủ, này mới khiến hắn không cách nào thuận lợi đột phá. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút chung quanh thân thể, chỉ thấy vốn là tràn đầy tu hành tài nguyên bảo khố đã kinh biến đến mức trống trải ra. Ở chung quanh hắn, một ít đen thui đồ vật rơi vãi ở chung quanh, chính là chế thuốc, là lưu lại thuốc cạn bã, những thứ này đều là dược liệu bị tiêu động trần luyện hóa sau. Lưu lại bã rượu bộ phận, này một tháng đến, tiêu động trần một mực đều đang bế quan khổ tu, mặc dù không có đột phá, nhưng đối với thiên tài địa bảo tiêu hao lại không phải ít. Chẳng qua là không nghĩ tới cuối cùng thiên tài địa bảo số lượng lại còn là không đủ. Cho tới để cho hắn như cũ còn kẹt ở thông huyền hậu kỳ cảnh giới này chính giữa. Bây giờ chỗ này có thể làm cho ta sử dụng tài nguyên đã tất cả đều tiêu hao sạch. Dưới tình huống này, coi như tiếp tục bế quan cũng không có chỗ ích gì. Tiêu động trần bất đắc dĩ sờ cả một cái. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ chính là cái đạo lý này. Không có tu hành tài nguyên, hắn coi như biết làm như thế nào tu hành, cũng không có biện pháp đi thi triển. Đương nhiên, nếu như hắn một mực ở nơi này bế quan lời nói, thời gian dài, cũng có thể thành công đột phá đến thông huyền đỉnh phong. Nhưng loại kết quả này nhưng cũng không là hắn muốn, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, bằng không cũng sẽ không trực tiếp ở nơi này bế quan. Thông thiên giới nói không chừng ngày nào sẽ lần nữa mở ra. Đến lúc đó thông thiên giới bên trong vị kia tu sĩ cường đại hạ giới cũng sẽ không cho hắn đủ thời gian dùng để đột phá. Nghĩ tới đây, tiêu động trần tâm tư lại trở nên nặng nề một ít. Chau mày, bất quá, ta bây giờ tu vi đã đạt tới thông huyền hậu kỳ cực hạn. Lúc nào có thể bỗng nhiên đột phá cũng khó nói. Tiêu động trần nói, bây giờ còn là trước tiên trở về Hoa Hạ, chờ đợi thông thiên giới mở ra liền vâng. Ta cũng không tin, ta đường đường pháp tướng chí tôn, còn có thể chết ở một cái tu sĩ nho nhỏ trong tay. Nói xong lời cuối cùng, tiêu động trần trong mắt cũng hiện ra một ít ngạo nghễ cùng kiêu căng. Hắn đời trước trí nhớ cũng không phải trưng bày, lấy hắn bây giờ tu vi, nếu quả thật thủ đoạn dốc hết, đến lúc đó đối mặt tên kia thông thiên giới tu sĩ. Ai chết vào tay ai, có thể còn chưa nói được đây. Rất nhanh, tiêu động trần từ mặt đất đứng dậy, thần thức đảo qua, liền phát hiện lúc này đang ở tài nguyên thương khố bên ngoài đoàn người. Đoàn người này một tháng qua cũng không hề rời đi qua nơi này. Toàn tâm toàn ý là tiêu động trần hộ pháp, mặc dù quá trình buồn chán nhiều chút, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng vẫn có thể chịu đựng. Lúc này, tiêu động trần dùng thần thức nhiều xem xét hai mắt tiêu hạo nhiên. Thời gian một tháng, tiêu hạo nhiên thực lực đã hoàn toàn khôi phục, cái kia gầy đét thân thể cũng lần nữa trở nên đầy đặn. Thương thế trên người hơn nửa cũng đều khôi phục bình thường. Tiêu hạo nhiên thân là doanh châu tiên đảo người thừa kế. Bây giờ khôi phục thực lực tới đỉnh phong, cũng không so với đảm nhiệm thiên quân yếu bao nhiêu, mặc dù còn xa xa không cách nào cùng tiêu động trần so sánh. Nhưng đặt ở Hoa Hạ bên trong cũng tuyệt đối có thể gọi là đỉnh phong chiến lực. Bất quá, mặc dù là như vậy, nhưng tiêu hạo nhiên trên mặt kia vết sẹo lại vẫn như cũ tồn tại. Tu sĩ tân trần đại tạ năng lực so với người bình thường mạnh hơn, nhưng cũng không trở thành đạt tới nghịch thiên bước, một loại thương nhẹ đều có thể khôi phục rất nhanh, nhưng giống như tiêu hạo nhiên trên mặt thẹo như vậy, trừ phi dùng đan dược hoặc là tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng phục hồi như cũ, Tiêu Động Trần thật chặt chân mày, hắn đi ra tiểu tài nguyên thương khố, đi ra bên ngoài đại tài nguyên trong kho hàng, nhà thương khố này thuốc bắc bởi vì cũng không tính là cao cấp, cho nên phần lớn Tiêu Động Trần cũng không có sử dụng. Thần thức tảo một phen, rất nhanh Tiêu Động Trần liền ở trong đó lựa chọn sử dụng mấy loại dùng cho khôi phục ngoại thương dược liệu, sau đó lại lựa chọn sử dụng một ít tương đối mà nói hơi vật chân quý. Thu vào túi chữ vật sau, liền hướng đi ra bên ngoài, chương 973, quét oánh oánh vào thông huyền. Tài nguyên thương khố bên ngoài, đảm nhiệm thiên quân mấy người đều tại an tâm là Tiêu Động Trần hộ pháp. Trong đó Thắng Thất đối với hộ pháp sự tình coi trọng nhất. Một tháng qua này, một có gió thổi cỏ lay gì, thường thường đều là hắn trước tiên phát hiện, thứ yếu chính là A Hoàng, mặc dù là linh thú, nhưng tính cảnh giác cũng rất cao, thậm chí là trợ giúp Tiêu Động Trần hộ pháp, nó đều đem bản thể hiện ra, cho dù chẳng qua là nằm trên đất, cũng có thể so với một chiếc xe con lớn nhỏ, hơn nữa trên đầu kia tựa như độc giác như vậy bánh bao cũng rất là hấp dẫn người. Tiêu Hạo Nhiên liền ngồi xếp bằng ở A Hoàng cách đó không xa. Tu vi khôi phục, khiến cho Tiêu Hạo Nhiên nhảy một cái trở thành đoàn người này bên trong đệ nhị cường giả. Dù sao tự thân chính là Doanh Châu Tiên Đảo người thừa kế. Thực lực nếu như không cường đại, cũng không khả năng thương tổn đến Bồng Lai đảo chủ. Thật ra thì, hắn tu hành thiên phú còn phải so với đảm nhiệm thiên quân càng mạnh hơn một chút. Chỉ là bởi vì tiếp nhận truyền thừa thời gian so với đảm nhiệm thiên quân trễ hơn. Cho nên lúc này mới so với đảm nhiệm thiên quân yếu một đường. Chờ đến sau này, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, dưới tình huống bình thường, thực lực của hắn tuyệt đối có thể phản siêu đảm nhiệm thiên quân. Đảm nhiệm thiên quân đối với cái này một chút cũng là lòng biết rõ. Cho nên ở Tiêu Hạo Nhiên sau khi khôi phục, đáy lòng của hắn cảm giác nguy cơ cũng lớn không ít. Bị Tiêu Động Trần vượt qua cũng liền thôi, Tiêu Hạo Nhiên nhưng cũng là hắn vãn bối, thế nào cũng không thể bị lần nữa vượt qua. Đối với Tiêu Động Trần thần thức kiểm tra, đoàn người cũng không có bất kỳ phát hiện, tự nhiên cũng không biết Tiêu Động Trần đã xuất quan. Ở Thắng Thất bên người cách đó không xa, Quách Oánh Oánh hai mắt nhắm nghiền, thân thể căng thẳng lợi hại, giống như là tiến vào cái gì nguy cấp. Đây là nàng tiến hành cảnh giới đột phá, trước nàng tu vi cũng đã kế cận đột phá, ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng này một tháng thời gian rốt cuộc để cho nàng tìm tới cơ hội, cho nên liền bắt đầu đột phá. Chẳng qua là mặc dù ý tưởng không tệ, nhưng trên thực tế quá trình nhưng cũng không giống như nàng nghĩ tưởng thuận lợi như vậy. Bây giờ mặc dù nhưng đã bắt đầu đột phá, nhưng từ nàng bây giờ lộ ra vẻ mặt đến xem, hiển nhiên là gặp phải không phiền toái nhỏ. Thân thể mềm mại bàn ngồi trên mặt đất lúc, thậm chí đều đã mơ hồ bắt đầu run rẩy. Thắng Thất cách Quách Oánh Oánh gần đây, đã sớm cảm nhận được Quách Oánh Oánh gặp phải phiền toái. Nhưng hắn mặc dù cảnh giới cao hơn Quách Oánh Oánh, nhưng cuối cùng không có Tiêu Động Trần nhiều như vậy kinh nghiệm. Cho nên lúc này lại là bó tay toàn tập, chỉ có thể ở bên cạnh nhàn rỗi nhìn. Ung ung, tài nguyên thương khố cửa đá chậm rãi mở ra, Tiêu Động Trần từ trong đó đi ra. Tất cả mọi người đều bị kinh động, khi thấy Tiêu Động Trần lúc, đảm nhiệm thiên quân cùng Tiêu Hạo Nhiên hai người đều là không khỏi con ngươi co rụt lại. Coi như bây giờ trừ Tiêu Động Trần ra mạnh nhất hai người. Chẳng qua là thấy Tiêu Động Trần đầu tiên nhìn, bọn họ liền có một loại rõ ràng cảm thụ, đó chính là Tiêu Động Trần thực lực lại trở nên mạnh hơn. Loại này trở nên mạnh mẽ là một loại cũng không tính rõ ràng khái niệm. Bởi vì ngay từ lúc Tiêu Động Trần bế quan trước bọn họ cũng đã không biết Tiêu Động Trần kết quả. Cường đại đến dạng gì bước, bây giờ theo Tiêu Động Trần xuất quan. Bọn họ mặc dù biết có thể cảm nhận được Tiêu Động Trần trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không có một cái chính xác khái niệm, không cách nào chính xác bà khống. Đối với lần này, hai người đều là thổn thức, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy bất đắc dĩ, hai người bọn họ có thể trở thành mỗi người tiên đảo người thừa kế. Tu hành thiên phú so sánh với tuyệt đại đa số võ giả đều đã muốn hơn ưu tú. Nhưng Tiêu Động Trần xuất hiện, lại lần lượt cho bọn hắn to đả kích lớn, Tiêu Động Trần giống vậy thấy Tiêu Hạo Nhiên cùng đảm nhiệm thiên quân hai người trong mắt bất đắc. Dĩ, đối với lần này hắn chẳng qua là cười một tiếng, căn bản không để ở trong lòng, hắn mang theo đời trước chỉ nhớ tới, nếu như tu hành tốc độ ngay cả hai người này đều không cách nào vượt qua lời nói. Đó mới là chuyện cười lớn, sư tôn, lúc này, Thắng Thất thanh âm truyền lọt vào trong tai, Tiêu Động Trần nhìn về phía Thắng Thất, chỉ thấy người sau mang trên mặt một ít vội vàng, Thắng Thất nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, ngay cả vội mở miệng, sư tôn, người nhanh tới xem một chút Oánh Oánh đi, nàng tu hành tựa hồ ra một vài vấn đề, Tiêu Động Trần nghe vậy lông mày trao.